Chương 3094 tối cường thăng cấp hệ thống. Tuyệt mệnh, sát thủ bộ. Thủ hộ đại trưởng lão mang trong lòng hoài nghi, như vậy nồng nặc chân linh chi khí đến cùng có phải là Long Phi thả ra ngoài, nhưng là Long Phi truyền âm để trong lòng hắn rùng mình, hắn cũng âm thầm xác định, hẳn là không sai được. Lập tức thủ hộ đại trưởng lão không biết Long Phi phải làm gì, nhưng vẫn là rất phối hợp, nói, nhìn khắp nơi xem có thể, thế nhưng... Huyết tông chủ, loại này đẳng cấp bí cảnh ngươi cũng biết, nó tồn tại nguy hiểm to lớn, ta lo lắng e càng là đẳng cấp cao bí cảnh, liền càng là nguy hiểm, điểm ấy huyết hòa thượng khẳng định biết, bất quá hắn hiện tại chỉ muốn nhìn khắp nơi xem, căn bản không có quản nhiều như vậy, nói, ta biết, đại trưởng lão cũng yên tâm, ta nhất định không sằng bậy, hơn nữa nhất định mau chóng chạy về. Bí cảnh như trận pháp, hắn muốn biết cái này bí cảnh đầu mối ở nơi nào. Muốn biết tại sao có như thế chất phát chân linh chi khí thả ra ngoài, vì lẽ đó hắn nhất định phải tiến vào bí cảnh nơi sâu xa tìm tòi hư thực. Thủ hộ đại trưởng lão nhà nhạt một tiếng, được rồi, nếu ngươi cố ý, vậy ta cũng sẽ không cản ngươi, các ngươi tốt nhất cùng nhau, như vậy càng thêm an toàn một điểm. Cái này bí cảnh gặp nguy hiểm cái rắm, này đều là một cái bỏ đi bí cảnh, hãy cùng hoang vu sa mạc như thế, trong này liền một con sâu đều không có, nơi nào đến nguy hiểm, đây là hắn hết sức nói như vậy. Huyết hòa thượng hai tay một chục, nói, kệ đa tạ đại trưởng lão. Lập tức, huyết hòa thượng nhìn về phía bốn người sau lưng, nói, kệ chúng ta đi. Năm bóng người trong nháy mắt bay ra, một tên thủ hộ trưởng lão lập tức đi lên trước, nói, kệ đại sư huynh, làm sao để bọn họ đi vào à? Vạn nhất bọn họ tìm tới Long Phi đây. Vậy hắn chẳng phải gặp nguy hiểm. Thủ hộ đại trưởng lão ánh mắt căng thẳng, kệ ta cầm việc này quên đi rồi. Vậy bây giờ thủ hộ đại trưởng lão nói, chúng ta cũng đi vào, bất kể như thế nào, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều muốn bảo vệ Long Phi, hiểu chưa? Hiện tại Long Phi tại bọn họ trong lòng đã thăng cấp đến lão tổ tông cấp bậc, coi như đánh bạc mệnh đi vậy phải bảo vệ tốt. 18 thủ hộ trưởng lão trong lòng đều hiểu, 18 người cũng cấp tốc bay ra ngoài. Thủ hộ trong lòng đại trưởng lão không rõ, nói, tiểu tử ngươi đến cùng phải làm gì à? Tách ra tìm. Huyết hòa thượng 5 người hạ xuống. Huyết hòa thượng trực tiếp ra lệnh, trận pháp tông sư nói, kệ tông chủ, vừa mới cái kia đại trưởng lão nói rồi, cái này bí cảnh rất nhiều nguy hiểm, tách ra mà nói có thể bị nguy hiểm hay không à, hơn nữa chúng ta tách ra mà nói bọn họ có thể hay không đối với chúng ta ra tay. Huyết hòa thượng lắc đầu nói, kệ yên tâm, bí cảnh bên trong nguy hiểm ta không biết, thế nhưng có một chút có thể xác nhận, 18 thủ hộ trưởng lão tuyệt đối sẽ không đối với chúng ta động thủ. Hắn còn muốn để chúng ta mang ra tiên nguyên thánh khư còn tồn tại tin tức. Muốn nhớ chúng ta cầm tin tức mang đi ra ngoài, bọn họ thì sẽ không đụng đến bọn ta. Huyết hòa thượng xem rất thấu triệt, tiến vào nơi này hắn liền rõ ràng thủ hộ trưởng lão muốn làm gì. Huyết hòa thượng nói, cái này bí cảnh nhìn như một mảnh hoang vu, nhưng cũng ủng có như thế nồng nặc sức mạnh chân linh, khẳng định là có nguyên nhân, tìm tới nó. Năm người cùng nhau quá lãng phí thời gian, nhất định phải tách ra tìm kiếm. Bốn người cấp tốc gật đầu, năm bóng người bay về phía năm cái phương hướng. Khà khà, Long Phi khóe miệng một nhếch. Nói thầm, để không sai ta sở liệu. Long Phi trong nháy mắt cảm ứng được huyết hòa thượng năm người nhất cử nhất động, hình ảnh hãy cùng phát sinh ở trước mắt hắn như thế, phải biết đây là hắn thả ra ngoài sức mạnh chân linh, hết thảy đều ở hắn cảm ứng bên trong, coi như đại hòa thượng tu vị rất xa vượt quá hắn cũng vô dụng, bởi vì cái này bí cảnh là hắn chúa tể thế giới. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khẽ nói, để có thể động thủ. Trước tiên từ cái kia luyện khí sư ra tay. Mệnh lệnh vừa rơi xuống, ba đạo dường như dạ mị như thế bóng người biến thành một đạo, sau đó biến mất, bóng người hoàn toàn ẩn hình, trên cổ ma dịch sức mạnh để dạ mị tam tỷ em gái trở nên càng thêm sắc bén, hơn nửa tháng tu luyện, các nàng tu vi bây giờ đã không phải trước đây dạ mị, vả lại, nửa tháng này đến, Long Phi không ngừng cho các nàng phát ra năng lượng, các nàng ba người tốc độ đột phá hãy cùng bay như thế, đã bước vào đế cảnh. Khủng bố cực kỳ tồn tại phối hợp với trên cổ ma. Dịch sức mạnh. Các nàng ba người hoàn toàn có thể ẩn hình ở Long Phi chân linh chi khí bao trùm trong phạm vi, các nàng chính là ẩn hình người. Long Phi âm thầm nở nụ cười, lề khà khà. Ta tổ chức sát thủ bắt đầu từ hôm nay liền muốn náo động Hồng Mông giới rồi. Nửa giờ sau, luyện khí tông sư yết hầu bị cắt đứt, máu tươi tuôn ra, một câu nói đều không nói ra được, thậm chí hắn căn bản không biết mình là bị công kích, không có cảm ứng được bất kỳ khí tức gì, không có cảm ứng được bất kỳ sát ý. Càng thêm liền bóng người đều không nhìn thấy, mãi đến tận hắn hai mắt khép kín một khắc đó, một bóng người rơi xuống, một tấm dữ tợn khuôn mặt tươi cười. Một chân đạp ở trên đầu hắn, hắn ánh mắt nhất định trừng, muốn phấn khởi, nhưng là hắn trên đỉnh đầu sinh mệnh giá trị đã biến thành không. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Vạn Hải Tông luyện khí tông sư thu được kinh nghiệm 189.000.000 điểm, chân linh trị 200.000 điểm, hồng mông trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được luyện thần truy, hai đạo tiếng nhắc nhở vang lên, Long Phi khóe miệng một câu, nghĩ đến kiếp trước các loại võ hiệp điện ảnh, lẩm bẩm nói, em muốn đem tổ chức sát thủ tên khai hỏa, đến lưu lại chút gì chứ? Tìm tòi một trận, Long Phi lấy ra cực nhanh huyền tinh thiết, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp tạo thành một tấm lệnh bài, khiến cho bài trên có khắc hai cái giáp cốt văn giống như đến chữ, là tuyệt mệnh. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là tuyệt mệnh sát tay người của tổ chức. Ngươi là người thứ nhất bị giết, ngươi hẳn là cảm thấy vô thượng vinh hạnh. Long Phi khóe miệng một câu, đem khối này tuyệt mệnh lệnh bỏ vào luyện khí tông sư trên người. Long Phi nhìn một chỗ nói, để các ngươi biểu hiện không tệ, bất quá hắn bắt đầu liền bị thương, vì lẽ đó các ngươi sát hạch còn chưa kết thúc. Ba người không có phát sinh một điểm âm thanh, Long Phi thật giống như quay về không khí nói chuyện như thế, lập tức, Long Phi nói, ngày mục tiêu thứ hai, trận pháp tông sư. Vị trí, phía tây nam, 120 km. Trong không khí một đạo vạn vẹo hoa văn nhẹ nhàng hơi động, ngược lại trong nháy mắt biến mất. Càng ngày càng nghề nghiệp rồi. Nhìn dáng dấp cùng nửa tháng dạy dỗ vẫn có nhất định thành quả. Long Phi khẽ mỉm cười, đối với Dạ Mị Tam tỷ em gái là phi thường hài lòng. Dạ Cốc tộc trời sinh sát thủ bộ tộc, ở thời kỳ viễn cổ, Dạ Cốc tộc vẫn là minh tộc ám sát bộ, chỉ có điều 5 tháng gột rửa, để bọn họ quên rất nhiều, di rơi xuống rất nhiều. Hiện tại, Long Phi làm cho các nàng từng cái cuộc khởi, trở thành hồng mông giới khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật siêu cấp tổ chức sát thủ, để bất luận cái nào mục tiêu nghe được tuyệt mệnh, hai chữ sẽ run rẩy không thôi, để thiên tộc cường giả đều run lẩy bẩy, hoặc là không làm, muốn làm liền đi tới tốt nhất, thiên tộc muốn làm phiên, Long Phi liền muốn có thế lực của chính mình, sát thủ bộ, chỉ là vừa mới bắt đầu. Long Phi nhìn phía tây nam, khóe miệng một câu, lại bắt đầu rồi.